Con thứ bảy là Đại tá Hồ Văn Duy Hinh, Ủy viên thanh niên trong Ủy ban Hành pháp Trung ương, nguyên thị trưởng Đà Lạt. Đích tôn là ông Hồ Văn Kỳ Thoại, Phó Đề đốc Hải quân. Và sau đây, Nam Anh xin mời quý vị nghe vài lời của cháu đích tôn của cụ Hồ Biểu Chánh là ông Hồ Văn Kỳ Thoại nói về cụ Hồ Biểu Chánh. Nam Anh có thể hỏi ông Hồ Văn Kỳ Thoại vài câu hỏi về Hồ Biểu Chánh không, thưa ông ạ? Có thể hỏi. Dạ, theo Nam Anh biết thì Nam muốn hỏi tại sao sách của Hồ Biểu Chánh phát hành từ năm 1910 đến nay mà người ta vẫn còn ưa chuộng? Sở dĩ mà người ta ưa chuộng là vì tất cả những cái nội dung của những nguyên tiểu thuyết, nhất là về tiểu thuyết đặc biệt nói về xã hội, thành nó có một cái giá trị nó vượt thời gian, nó không có phải cho một thời gian nào. Chẳng hạn như là bất kỳ là trong cái thời buổi nào cũng có những sự bất công giữa người giàu, người nghèo, người có quyền và người không có quyền. Thành ra lúc đó ông nội tôi viết những cái đó là chú ý về vấn đề xã hội và tình cảm của con người, chứ không có đặt cái vấn đề chính trị hay là vấn đề gì khác. Cho nên cái đó nó có giá trị mãi mãi trên thế gian này. Vì thế mà nó, người ta vẫn thời nào người ta vẫn yêu chuộng. Và nhất là nói về một cái lối sống ở đồng quê, người dân quê, cái đó lúc nào người ta cũng thích thú, đọc rất thích thú. Dạ vâng, và Nam Anh còn biết được những sáng tác của cụ Hồ Biểu Chánh không những được đọc của tất cả quần chúng đọc, nhưng mà cũng được đem vào trường học để giảng dạy cho sinh viên và học sinh nữa. Vậy ông có thể nói vì lý do nào mà nghĩa là tác phẩm của Hồ Biểu Chánh chẳng những phát động ở quần chúng không, nhưng cả đem vào trong văn hóa Việt Nam nữa? Tiểu thuyết thì người viết cũng rất nhiều, nhưng mà sở dĩ theo cái nhận xét của tôi từ xưa tới nay thường đem vô trong văn học cũng như là trong mấy cái trường học là vì cái lý do thứ nhất đó, là cái văn chương, cái lối viết của ông nội tôi đó, thì cái văn chương ở đồng quê chất phác mộc mạc nhất ở dưới quê, thành cái đó khi vô trường học đó các thầy giáo cũng lấy sách của ông Hồ Biểu Chánh làm cái ví dụ, mà cái lối nói chuyện của một cái người ở quê ở miền Nam đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ nhì nữa về phần nội dung, những cốt truyện trong đó lúc nào cũng lồng trong đó một bài học về, nếu không về cách cư xử người đời thì cái kết cục của cuốn sách cũng cho ta thấy rằng ở đời cái làm ở hiền thì gặp lành, và cái bố cuộc lúc nào cũng có một cái mục đích luân lý trong đó. Vì thế mà các trường học thường đưa sách của Hồ Biểu Chánh vô trong lớp để mà học trò học. Dạ vâng. Dạ, Nam Anh còn thắc mắc một điều nữa là trong tất cả các tác phẩm của Hồ Biểu Chánh, có cái cuốn nào mà tác giả viết liên quan đến cuộc đời hay là chuyện gia đình của chính tác giả không ạ? Thật sự thì trong mấy quyển sách đó, ngoài những quyển phóng tác thì có những cái quyển viết nó cũng tương tự, chứ nó không có hẳn là lấy cái chuyện cá nhân của ông Hồ Biểu Chánh hoặc là của gia đình ông Hồ Biểu Chánh ra mà nói. Nhưng mà tôi được biết thì có một vài quyển, chẳng hạn như quyển Ái Tình Miếu thì viết trong cái giai đoạn mà lúc đó lúc đệ nhị thế chiến mà phải tản cư ra khỏi Sài Gòn, thì ông về Bến Xúc thuộc tỉnh Bình Dương để trú ẩn. Thì lúc đó là cũng ông viết cái đó phong theo một cái chuyện tình mà ông thấy trước mắt, thành cái lấy ra bà viết cho cái quyển Ai Tình Yêu đó. Còn ngoài ra mấy cái cho việc khác thì do những sự quan sát của ông, chẳng hạn như những cái sự bất công ở trong quận, trong làng giữa ta, giữa các điện chủ đối xử với ta điền, ví dụ như chính ông chứng kiến trong thời làm quan, cho nên lấy cái đó ông lấy ra ông phóng ra mà viết thành chuyện, chứ còn không có một cái sự trực tiếp chính liệu gì trong gia đình. Dạ, rất cảm ơn ông Hồ Văn Kỳ Thoại.